Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 491, điều kiện. Mặc dù hầu quân tập là lập tức đem quân, mã bỏ công sức cũng là bất phàm, công kích hãm trận đứng lên, thật có một loại một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch khí thế. Kia cự hồ ly nhìn thấy hầu quân tập vọt tới, không dám cứng rắn địch, thân hình lóe lên liền hướng lầu hai chạy như bay, lần này là thật bay, cũng không nhìn thấy nó chân động, phẳng phất như là bị gió thổi động lá cây như thế. Đất bằng phẳng bay về phía lầu hai, yêu nghiệt tự đi, Lý Thuần Phong dù sao đi trước một bước, còn nhanh hơn hầu quân tập bên trên rất nhiều. Một kiếm hướng về phía kia hồ ly mặt nhân cổ quạt đi. Kia hồ ly mặt nhân lại quỷ dị bay về phía sau rồi một khoảng cách. Vừa vặn tránh thoát một kiếm này. Sau đó cả người phảng phất không có xương như thế. Bỗng dưng hướng lầu hai bay đi. Hầu quân tập thấy vậy khẩn trương. Hắn vợ vẫn còn ở lầu hai. Bây giờ này hồ ly tinh rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn vợ đi. Hắn như thế nào có thể chịu được? Dưới chân phát lực, ra sau tới trước, lại nhanh Lý Thuần Phong một bước, trong tay đại đao về phía trước đưa một cái, gắng gượng đem thang lầu tay vịn chém tứ tán văng tung tóe. Lại không có chém trúng đối phương, cự hồ ly hú lên quái dị, thân hình đã bay đến lầu hai không thấy tăm hơi, Lý Thuần Phong cũng không để ý tránh không tị hiềm rồi. Tay cầm trường kiếm liền xông tới, một đạo lầu hai, đã nhìn thấy kia cự hồ ly trong nháy mắt liền đi vào rồi mẹ con nhị thân thể người. Hầu ra mẹ con hai người, phảng phất là mộng du như thế ngồi dậy, ha ha quái cười ra tiếng, tiếng cười chói tai, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Hầu quân tập đi lên chậm một chút, vừa lên tới đã nhìn thấy vợ ngồi dậy. Miệng trương lão đại ha ha cười quái dị, lập tức không khỏi có chút nóng nảy nói, Lý tiên sinh, yêu nghiệt kia đây, sắc mặt của Lý Thuần Phong khó coi, dùng mũi kiếm chỉ rồi chỉ nói, phụ các nàng thân rồi, hầu quân tập nghe một chút khẩn trương nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Thuần Phong vẻ mặt cũng âm trầm, giận dữ hét, yêu nghiệt. Ngươi tại sao phụ thân hầu ra mẹ con? Ngươi cũng đã biết như vậy sẽ oan nghiệt ra thân, dẫn tới thiên kiếp, trên giường mẹ con hai người, ép căn bản không hề để ý tới hắn, vẫn còn ở ha ha cuồng tiếu. Lý Thuần Phong thấy vậy giận dữ, cắn bể chính mình ngón giữa, vọt tới mép giường, đem máu tươi có một chút hai người mi tâm, hai người lại một chút phản ứng cũng không có. Vẫn còn ở tự mình cười to. Hầu quân tập khẩn trương. Trong tay đại đao vung lên liền đem bên người một cái bàn chém cái nát bấy. Lý Thuần Phong quay đầu thở dài nói. Xem ra, ta đây phàm phu tục tử lực lượng là chữa bọn họ không được rồi. Hầu quân tập chặt bận rộn hỏi. Lý. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thuần Phong thở dài một tiếng nói. Chỉ sợ quốc công ngài không muốn a, hầu quân tập lo lắng nói. Cũng lúc này, coi như là muốn ta lão hầu tánh mạng, kia cũng không sao. Lý tiên sinh không muốn thừa nước đục thả câu. Mau nói đi, Lý Thuần Phong nhìn chằm chằm con mắt của hầu quân tập nói. Bây giờ, chỉ có tinh quân mới có thể trấn nhiếp này yêu ma rồi. Hầu quân tập mới vừa rồi biểu tình còn rất mê muội. Nhưng sau đó sắc mặt đại biến, âm trầm vô cùng nhìn Lý Thuần Phong, ở đại đường, đã biết tinh quân chỉ có một, văn khúc tinh, vô song hầu, không được, tuyệt đối không thể, hầu quân tập không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lý Thuần Phong nói, mới vừa rồi quốc công không trả nói, coi như muốn ngài tánh mạng cũng không quan hệ sao. Hầu quân tập khoát tay lia lịa. Mặt so với đáy nồi cũng hắc đào. Lý tiên sinh, người cũng không phải là không biết ta cùng tiểu tử kia quan hệ. Để cho ta yêu cầu hắn, so với tử đều khó khăn. Lại nói tiểu tử kia luôn luôn tiểu tâm nhãn, sợ sẽ là ta yêu cầu hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Lý Thuần Phong lắc đầu nói, điều không vinh dự này chỉ là ngài sự tình, hay lại là thái tử sự tình. Tiểu thư không trống trơn là ngài con gái, đồng dạng cũng là thái tử phi. Thái tử phi bị yêu tinh triền thân, có thất mặt mũi không chỉ có riêng là ngài một người. Hầu quân tập biểu tình biến hóa, hay lại là không quyết định chắc chắn được. Lý Thuần Phong cũng không buộc hắn. Hầu quân tập nhìn trên giường vẫn còn ở ha ha cười như điên hai người, biểu tình từ từ kiên định. Nếu như không chữa khỏi nữ nhi mình, không thể trở thành thái tử phi, kia chờ đợi mình kết quả đã liếc qua thấy ngay. Hầu quân tập cắn răng nói, hầu mộ cái này thì đi tìm thái tử. Nói xong cầm lên đại đao liền chạy xuống lầu dưới. Lý Thuần Phong cũng xách trường kiếm đi theo. Hắn lại không chú ý, vẻ này tử dị hương đã biến mất rồi, càng không có một người nhìn thấy. Bên cửa sổ mộng khỉ la mở chính kiều diễm ướt át. Điện hạ, già cũng sâu như vậy. Lý Thừa Càn sớm đã ngủ rồi. Khâu Công Công ở ngoài điện nhẹ giọng kêu. Lý Thừa Càn mơ mơ màng màng đứng dậy, nhìn một chút bên ngoài sắc trời hỏi, chuyện gì? Ngoặc kép, hắn cũng biết, nếu như không có đại sự lời nói, Khâu Công Công tuyệt đối sẽ không tới gọi mình. Điện hạ, Lộ Quốc Công cùng Lý Đạo Trưởng tới, nói có chuyện gấp cầu kiến. Khâu Công Công thanh âm vẫn là rất êm ái. Lý Thừa Càn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tận lực làm cho mình thanh tỉnh một ít. Bản cung lập tức đi tới, hai bên phòng nha hoàn. Nghe được thanh âm đã thức dậy, cho Lý Thừa Càn rửa mặt thay quần áo. Hầu quân tập cùng Lý Thuần Phong ngồi ở trong đại sảnh. Hầu quân tập biểu tình có chút bất an, còn có một chút lúng túng. Lý Thuần Phong chính là bình thản rất nhiều, nhận lấy người làm đưa tới nước trà. Nhẹ hớp một cái sau ánh mắt sáng lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên uống loại này, cái gì cũng không nước trà. Không nghĩ tới có một phong vị khác. Hầu quân tập có chút tiêu gấp hỏi, Lý tiên sinh, ngươi nói thái tử sẽ đồng ý sao? Lý Thuần Phong nhẹ nhàng để ly trà xuống nói, thái tử nhân đức, coi như là không nhận biết nhân, cũng nhất định sẽ trợ giúp. Huống chi hay lại là thái tử phi đây. Hầu quân tập suy nghĩ một chút, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Lý Thừa Càn hai năm qua danh tiếng còn là tốt vô cùng. Đang khi nói chuyện, Khâu Công Công liền ở bên ngoài đi vào, cười híp mắt thi lễ nói, xin Lộ Quốc Công, Lý tiên sinh sau này. Thái tử mới vừa lên, lập tức tới ngay. Hầu quân tập ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nếu như bây giờ là không phải cầu người, loại này thái giám, hầu quân tập thật không tiếc đi để ý tới hắn. Bây giờ bất đắc dĩ, chính là sắp xếp một nụ cười. Lý Thuần Phong là không có loại này cái giá. Đứng cười híp mắt đứng dậy nói, làm phiền công công rồi. Khâu Công Công cười híp mắt đứng ở chủ vị băng ghế sau, cúi đầu không nói lời nào. Hầu quân tập có chút nóng nảy, uống hai hớp nước trà sau liền ngồi không yên, chuyển thân đứng lên hồi lắc lư, trên người áo giáp va chạm nhau, thanh âm trong trẻo, ha ha ha, để cho Lộ Quốc Công Lý tiên sinh chờ lâu. Lý Thừa Càn ở bên ngoài cười đi vào, sau lưng hai gã đốt đèn cung nữ theo sau lưng. Hầu quân tập vừa thấy Lý Thừa Càn, con mắt trong nháy mắt sáng lên, mấy bước chạy tới trong miệng nóng nảy nói, điện hạ cứu mạng a. Lý Thừa Càn cứng đờ, cổ tay đã bị hầu quân tập kềm ở. Lý Thừa Càn nhìn một chút tay mình, hầu quân tập cũng theo tầm mắt nhìn sang, sau đó phảng phất bị nóng như thế, bận rộn lo lắng lấy tay ra nói, điện hạ thứ tội, vi thần nhất thời nóng lòng mạo phạm điện hạ. Lý Thừa Càn cười khoát khoát tay, phảng phất trước không vui toàn bộ tan thành mây khói. Lý Thuần Phong cũng đứng lên, nhìn về phía thái tử cười nói, hai năm không thấy, điện hạ phong thái càng hơn năm xưa nha. Lý Thừa Càn cười đối với hắn gật đầu ý chào một cái. Lúc này mới vẻ mặt không hiểu, nhìn về phía hầu quân tập hỏi, quốc công mới vừa rồi câu kia cứu mạng là ý gì? Bây giờ hầu quân tập là thực sự có chút luống cuống. Nói chuyện lời mở đầu không dựng sau ngữ, Lý Thừa Càn là một câu cũng không có nghe hiểu. Lý Thuần Phong thấy vậy nói, hay lại là bần đảo nói cùng thái tử nghe đi, khoai lang lưới. Phen su tám, hầu quân tập vội vàng gật đầu. Lý Thừa Càn đi tới chủ vị ngồi xuống, nghe Lý Thừa Càn nói sự tình nguyên ủy. Chờ nghe được hai người nhìn thấy Hồ Yêu thời điểm, Lý Thừa Càn biểu tình đều thay đổi. Nếu như là hầu quân tập một người nói, Lý Thừa Càn khẳng định không tin. Nhưng là chuyện này là Lý Thuần Phong nói, liền hắn không thể không tin rồi. Trước Lý Thừa Càn một mực lấy vì chuyện này chẳng qua chỉ là ai gian lận. Bây giờ nhìn một cái, chẳng lẽ trên thế giới này thật có hồ ly tinh hay sao? Lý Thừa Càn do dự một, hai sau, mới nhẹ giọng nói, vậy không biết nhị vị đến tìm bản cung là vì cái gì? Hầu quân tập có chút khó mà mở miệng, quay đầu nhìn về phía Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lý Thừa Càn nhẹ nhàng nói, lần này tới là hy vọng điện hạ có thể giúp chúng ta thỉnh nhất nhân rời núi. Lý Thừa Càn nghi ngờ nói, bản cung cũng không nhận biết cái gì thế ngoại cao nhân, nên thế nào giúp ngươi? Lý Thuần Phong nói, điện hạ quá khiêm nhường, kia cao nhân cũng chỉ có ngài và bệ hạ có thể mời được. Lý Thừa Càn cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới có hơi không xác thực nhận thức hỏi, vô song hầu. Lý Thuần Phong cười gật gật đầu nói, không sai. Lý Thừa Càn cười lên ha hả nói, ta kia hiền đệ thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng sẽ không bắt quỷ a. Lý Thuần Phong lại nghiêm mặt nói, không, điện hạ, vô song hầu là trên trời tinh quân hạ phàm, còn có bệ hạ thiên hiến phong khúc, ánh sao hộ thể, si mị võng lượng, yêu ma quỷ quái vừa thấy tan đi. Nghe vậy Lý Thừa Càn cười nói, ta kia hiền đệ còn có khả năng như thế. Hầu quân tập phúc thông một tiếng quỳ một chân trên đất nói, bây giờ có thể cứu ta vợ, cũng chỉ có vô song hầu rồi. Xin điện hạ khai ân. Lý Thừa Càn nào dám để cho hầu quân tập quỳ chính mình, bận rộn lo lắng đi qua đem hầu quân tập đỡ. Hầu quân tập tránh thoát hai tay Lý Thừa Càn nói, nếu như điện hạ không đồng ý, hầu mẫu liền không nổi. Chiêu này nếu như người bình thường dùng khẳng định không dễ xài. Nhưng hầu quân tập là thân phận gì? Chiêu này đừng nói đối thái tử dùng, coi như đối Lý Thế Dân dùng, Lý Thế Dân cũng phải cho hắn mặt mũi. Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng lần nữa đỡ nói, ai, cần gì phải như thế? Lộ quốc công mau mau xin đứng lên. Ai, mau dậy đi, sáng mai bản cung liền phái người đi tìm vô song hầu, nhất định để cho hắn hỗ trợ. Hầu quân tập lại làm kiêu đôi câu, lúc này mới đứng lên. Ngày thứ hai, buổi trưa Tô Bạch đang giúp đến vội vàng Vương Tiểu Bảo thành thân sự tình. Kỷ Đạt đứng ở ngoài cửa, cung kính chờ, một mực chờ đến Tô Bạch giúp xong trong tay sự tình. Kỷ Đạt mới đi tới nhẹ nhàng nói, hầu gia, điện hạ có chuyện yêu cầu ngài. Tô Bạch sững sờ, sau đó cười nói, yêu cầu ta? Kỷ Đạt biểu tình có chút lúng túng, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói ra, điện hạ nói, chuyện này có thể cho ngươi tâm lý có chút đổ đắc hoảng, nhưng xin ngươi hãy xem ở do mặt mũi hắn, hỗ trợ một chút. Tô Bạch nghe có chút mơ hồ, ngươi cứ nói thẳng đi, chuyện gì? Kỷ Đạt nhìn trái phải một chút, thấy bên trong phòng không có những người khác sau, lúc này mới nhẹ nhàng nói, hầu gia biết thái tử phi bị yêu tinh mê hồn sự tình sao? Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, có nghe thấy một chút, sau đó hắn mới phản ứng được. con mắt đột nhiên trừng đại đạo. Thái tử là không phải muốn cho ta đi giúp hầu quân tập hàng yêu đi. Kỳ Đạt vẻ mặt lúng túng gật gật đầu nói. Điện hạ cũng là không có cách nào. Tối ngày hôm qua hầu thượng thư trong phủ một mực quỳ. Nói nếu như điện hạ không đáp ứng, hắn liền không nổi a. Tô Bạch sắc mặt khó coi. Hắn và hầu quân tập vốn chính là kẻ thù sống còn. Hắn chỉ mong cả nhà hắn đều đi chết. Giúp hắn, nằm mơ, hừ, trừ yêu y nhìm hòa thượng đạo sĩ à, tìm bản hầu làm gì, bản hầu nghĩa đệ còn nữa mấy ngày liền thành thân, hộ huyện bận rộn không mở, có thể không có thời gian đi giúp hắn hàng yêu. Tô Bạch nói xong quay đầu rời đi, Kỷ Đạt chặt vội vàng đuổi theo, trước khi tới thái tử nhưng là cho hắn xuống nhiệm vụ. Hôm nay nói cái gì cũng phải mời tới Vô Song Hầu mới được. Làm thái tử cho hắn tìm một nhiệm vụ thời điểm. Hắn thiếu chút nữa không hộp máu. Vô Song Hầu tính cách. Hắn mấy năm nay cũng mầy mò không sai biệt lắm. Kia luôn chỉ có một mình không đáng ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta, diệt đem cả nhà chủ nhân. Hắn và hầu quân tập đã thế như nước với lửa. Lấy Vô Song Hầu tính cách, làm sao có thể đi giúp hắn? Hầu gia, ai, ngài cũng không nở tâm thấy thái tử lỡ lời đi. Ngươi nói chúng ta những thứ này môn khách thủ hạ. Điện hạ nói ra lời nói, chúng ta coi như là liều mạng cũng phải hoàn thành a. Bằng không là không phải để cho điện hạ thất tín sao? Tô Bạch một đường hướng ra phía ngoài. Kỷ Đạt liền một đường đuổi theo, theo sau lưng giống như một lão mụ tử như thế, không ngừng nói lải nhải, lật lại che đi qua chính là một câu nói, đây là thái tử đáp ứng nhân gia, vậy chúng ta thì phải đi làm. Đoạn đường này cho Tô Bạch vết mực đầu đều nhanh lớn. Hết lần này tới lần khác hắn còn nói rất có đạo lý. Thái tử phân phó sự tình, không làm xác thực là không phải như vậy chuyện xảy ra. Nhưng nếu như đi hỗ trợ Tô Bạch chính mình phạm chán ghét a. Cuối cùng Tô Bạch để cho Kỷ Đạt vết mực quả thực không chịu nổi. Quay đầu nói, muốn cho ta đáp ứng. Có thể, Kỷ Đạt vui mừng nói. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Đừng nóng, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngài nói, trở về nói cho hầu quân tập. Muốn ta giúp hắn, có thể, ta muốn 500 môn trấn hải pháo. Con mắt của Kỷ Đạt trợn thật lớn. Vẻ mặt không thể tin trợn mắt nhìn Tô Bạch. Bây giờ trấn hải pháo nhưng là quốc chi vũ khí sắc bén. Vô Song Hầu muốn 500 môn làm gì? Tạo phản sao? Tô Bạch cũng thấy rõ hắn đang lo lắng cái gì. Đưa tay chỉ xa xa thành tường cười nói. Thấy không? Ta trên tường thành bây giờ còn trống trơn đâu rồi. Còn kém trấn hải pháo rồi. Kỷ Đạt vẻ mặt có vẻ khó xử. Nhưng là, 500 môn có phải hay không là quá nhiều? Trấn hải pháo loại này quốc chi vũ khí sắc bén. Hầu thượng thư đồng ý. Bệ hạ cũng không nhất định đồng ý a. Tô Bạch cười nói. Đó chính là hắn đi bận tâm chuyện. Không liên quan gì tới ta. Nói xong Tô Bạch xoay người rời đi. Lần này Kỷ Đạt không có lại đuổi theo. Vô Song Hầu đã cho điều kiện bọn họ. Giống như trước hắn nói như thế. Tiếp theo chính là hầu quân tập bận tâm chuyện. Ta hiền đệ thật là nói như vậy. Trong phủ thái tử, Lý Thừa Càn vừa mới nghe Kỷ Đạt hồi báo xong. Ở bên cạnh hắn là vẻ mặt nóng nảy hầu quân tập. Đúng hầu gia nói. Hắn điều kiện sẽ không thay đổi. Nếu như muốn hắn hỗ trợ 500 môn trấn hải pháo, một môn cũng không thể thiếu. Hầu quân tập vẻ mặt nóng nảy nói. Điện hạ, người xem nhìn này. Này, 500 môn trấn hải pháo, ta đi đâu chuẩn bị a? Lý Thừa Càn thở dài nói. Ngài cũng hẳn biết, ta có thể có hôm nay đều là Vô Song Hầu ở phía sau hỗ trợ. Ta cũng không tiện cưỡng ép hắn, Lý Thừa Càn rất ý tứ đơn giản. Nhân ta giúp ngươi tìm, điều kiện cứ như vậy, có được hay không nhìn chính ngươi.